Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Trước tiên, mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi vụ án tàn nhẫn xảy ra trong một gia đình mà vì sự tham lam và ích kỷ của bản thân, hung thủ đã dẫm đạp lên hết những tình cảm thiêng liêng nhất của con người và không chỉ là một lần. Nếu không bị phát hiện, có thể tính mạng của những thành viên khác cũng sẽ lần lượt gặp nguy hiểm với kẻ thủ ác máu lạnh này. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2008, có một người phụ nữ gọi điện cho 911. Cô ấy cuống cuồng nói với người nhân viên điều phối rằng xe bán tải của họ đã bị rơi khỏi kích chống trượt trong lúc con trai riêng của chồng cô đang sửa chữa dưới gầm xe. Người đàn ông gặp nạn là Levis, 23 tuổi, đã có gia đình riêng. Hiện tại, anh ấy vẫn đang bị kẹt chặt bên dưới chiếc xe tải và dường như anh ấy không còn thở nữa. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ kiểm tra và phát hiện ra rằng Levis có một vết thương lớn do bị chèn ép với một lực rất mạnh ở ngực. Căn cứ với độ giảm thân nhiệt và đối chiếu với nhiệt độ môi trường xung quanh, cùng vết hoen mờ bắt đầu xuất hiện sau lưng. Cơ mặt của nạn nhân cũng bắt đầu có dấu hiệu co cứng. Tất cả các dấu hiệu trên tử thi cho thấy anh ấy đã chết khoảng vài giờ trước. Không có dấu hiệu thi thể bị di chuyển sau khi chết. Kích chống trượt bị đổ khiến chiếc xe đổ đè lên người Levis. Chỉ tìm được dấu vân tay của nạn nhân trên kích chống trượt. Hiện trường khá giống với một vụ tai nạn. Lúc này, Carl Cushion là cha ruột của nạn nhân cho biết Levis đang làm việc trên chiếc xe tải khi ông và Cindy, người vợ thứ hai của ông, rời khỏi nhà để đi dự đám tang của một người thân. Nhưng vài giờ sau, khi họ quay trở về, họ kinh hoàng khi phát hiện ra Levi đã bị đè bẹp dưới chiếc xe nửa tấn với phần ngực bị thương rất nghiêm trọng. Cindy đã gọi 911 cầu cứu khi ông vội vã cố gắng xoay sở nhấc chiếc xe và lay gọi con trai nhưng không thành. Levis đã chết. Theo các nhà điều tra, bác sĩ đã ký xác nhận cái chết là do tai nạn, không có nghi vấn, vì vậy không cần thực hiện khám nghiệm tử thi sau đó. Sau cái chết của Levi được xác định là do tai nạn, Carl nhận được khoản bồi thường bảo hiểm nhân thọ trị giá 700.000 đô la của con trai mình. Trong hợp đồng mới có hiệu lực 17 ngày trước, ông là người thụ hưởng duy nhất. Nói về người đàn ông tên Carl này, ông ta lớn lên trong một trang trại của gia đình, cuộc sống khá đầy đủ và thuận lợi. Trong quá khứ, ông đã từng phục vụ trong quân đội. Ông vận chuyển vũ khí hạt nhân cho lực lượng không quân Hoa Kỳ. Sau này, ông có một trang trại ngựa, nuôi, huấn luyện và bán những con ngựa này với giá cao. Cách thời điểm con trai ông qua đời do tai nạn bị xe tải đè, thì 6 năm trước, một trận hỏa hoạn đã xảy ra ở chuồng ngựa nhà Carl. Đám cháy này đã khiến 3 con ngựa chết cháy. Carl cũng đã được nhận một khoản tiền bồi thường từ bảo hiểm. Nhưng những xui xẻo của người đàn ông này không phải chỉ có thế. Quay ngược lại về quá khứ, cách thời điểm con trai ông gặp nạn 17 năm trước, người vợ đầu tiên của ông, Christina Cushion, cũng từng chết cháy trong một vụ cháy. Khi đó, ông chỉ có thể vội vàng cứu thoát được 3 đứa con nhỏ ra khỏi biển lửa và nghe tiếng kêu cứu, gào khóc trong tuyệt vọng của vợ mình, vọng ra từ trong căn nhà đang bị lửa bao trùm. Thi thể của vợ ông sau đó được tìm thấy trong nhà tắm với xét nghiệm tử thi trong phổi đầy bụi than và nguyên nhân tử vong do ngạt khí trước khi bị lửa thiêu. Ông đã nhận được khoản tiền bảo hiểm 215.000 đô vào năm 1991. Đây là một số tiền khá lớn ở thời điểm đó. Và hợp đồng bảo hiểm của người vợ đầu tiên này cũng ghi người thụ hưởng duy nhất là Carl. Bảo hiểm nhân thọ này có hiệu lực chỉ 17 ngày trước khi cô qua đời trong vụ tai nạn kinh hoàng đó. Tới đây, có lẽ tất cả chúng ta có thể cảm thấy một sự trùng hợp kỳ lạ đến khó tin trong cuộc đời của người đàn ông này rồi. Vợ của Carl Cushion chết trong một vụ cháy nhà. Sau đó, những con ngựa quý giá của ông ta cũng chết trong một vụ hỏa hoạn. Và giờ đây, con trai ông ta lại chết trong một tai nạn khi bị xe tải đè lên người. Làm sao một người đàn ông lại có thể gặp quá nhiều xui xẻo trùng hợp như vậy trong đời? Và cả 3 lần, ông ấy đều có hợp đồng bảo hiểm vừa mới ký kết chưa đầy 1 tháng. Có thể nào cả 3 lần này đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Cũng có thể có, nhưng thực sự xác suất này rất khó xảy ra, nếu không muốn nói là vô cùng hiếm. Khi nghe tin Levis, cháu trai của mình vừa chết trong một tai nạn, bà ngoại anh vô cùng đau đớn. Sau đó, bà nhớ lại cái chết của con gái mình 17 năm trước. Bà ngậm ngùi nói rằng mọi việc thật tồi tệ và bà chưa bao giờ tin cái chết của Levis là một tai nạn. Hay cả cái chết của Christina đối với bà vẫn luôn day dứt vì quá nhiều nghi vấn đối với người con rể. Ngay chính cả con gái của Carr cũng không tin vào cái chết của anh trai mình là do tai nạn. Họ đều nghi ngờ khả năng cao là cha họ đã sát hại anh ấy. Tại sao tất cả những người thân của Levis đều nghi ngờ cái chết của anh ta có liên quan tới người cha ruột là Carr? Để có cái nhìn rõ ràng hơn và hiểu thêm về con người của Carr, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc sống trước đây giữa những thành viên trong gia đình của Carr Cushion. Carr và con trai ông là Levis có mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong nhiều năm, đặc biệt là khi Christina qua đời sau vụ hỏa hoạn. Sự ra đi của cô ấy được coi là một tai nạn, và ông ấy đã rút tiền mặt từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá hơn 200.000 đô la trong vòng vài ngày trước khi chuyển đến bang New York, quê hương của Carr, mang theo 3 đứa con, 2 gái, 1 trai, và thậm chí không hề lo tang lễ cho Christina. Carr đã tái hôn với người vợ thứ hai tên là Cindy Best sau đó. Tưởng rằng cuộc sống mới tươi sáng hơn sẽ quay lại với 3 đứa con của Carr, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác. Carr rất bạo lực và thường xuyên trút những cơn giận điên cuồng lên những đứa con bé bỏng của mình. Trong số 3 đứa con, cậu con trai Levis Cushion là người thường xuyên phải chịu đựng sự ngược đãi tồi tệ nhất. Carr đánh Levis bằng bất cứ thứ gì trong tầm với như tẩu thuốc, xẻng, thắt lưng, roi điện dành cho gia súc. Với lối sống bạo lực như vậy của Carr, nên Levis cũng không mấy hòa thuận với người cha từng được đào tạo trong quân đội của mình. Nhưng anh vẫn cố gắng thay đổi và hàn gắn mối quan hệ với Carr. Cũng trong thời điểm này, Carr đã mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 700.000 đô la cho con trai mình, do chính Carr là người thụ hưởng duy nhất. Levis không thể ngờ được khi đặt bút ký vào hợp đồng đó, cũng chính là anh đã tự ký vào giấy khai tử cho chính mình. Vào ngày định mệnh 20 tháng 11 năm 2008, Carr gọi Levis tới trang trại để giúp mình sửa phanh cho chiếc ô tô bán tải. Levis lúc này đã là một ông bố 2 con và đã ly hôn. Anh ta đã lập tức vui vẻ nhận lời đến giúp cha mình, mà không hề biết rằng bản thân sắp rơi vào một cái bẫy khủng khiếp của người đàn ông ác quỷ này. Tuy nhiên, sau tất cả những sự trùng hợp và nghi ngờ trên, phải tới 4 năm sau, vào tháng 2 năm 2012, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người anh họ của Levis, nói về tất cả những nghi ngờ của họ về cái chết của Levis và cả việc Carr đã đưa ra các chính sách bảo hiểm cho cuộc sống của Christina và Levis ngay trước khi họ qua đời. Ông đã là người hưởng lợi trong cả hai trường hợp. Và ngay cả người vợ thứ hai của Carr cũng từng nói không thể tin vào những sự trùng hợp đáng sợ như thế. Sau khi xem xét, các nhà điều tra đã quyết định mở lại vụ án về cái chết của Levis. Họ đã gọi điện thoại cho Cindy Cushion. Lúc này, cô và Carr đã ly thân. Trước đó, Cindy luôn cảm thấy khó hiểu. Cô bị ám ảnh bởi cái chết của Levis và ngày càng nghi ngờ chồng của mình. Khoản tiền 700.000 đô la từ bảo hiểm sau cái chết của Levis đã được chồng cô nhanh chóng tiêu hết vào một phi vụ làm ăn đang thua lỗ khi đó. Việc này tận tới khi Levis qua đời khá lâu, Cindy mới phát hiện ra. Và cô càng kinh hãi hơn khi suy nghĩ tới hợp đồng bảo hiểm mà chồng đã mua bảo hiểm cho mình, mà nếu cô chết đi, Carr cũng sẽ là người thụ hưởng duy nhất. Cindy sau đó cảm thấy lo lắng cho tính mạng bản thân, nên cô đã đưa con trai của mình rời đi và ly thân với chồng. Khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ phía cảnh sát, Cindy đã đồng ý thực hiện những gì cảnh sát yêu cầu, bắt đầu gắn máy ghi âm mọi cuộc nói chuyện với chồng. Theo cách cảnh sát nghiệp vụ hướng dẫn, Cindy trong những cuộc nói chuyện với chồng bắt đầu kéo dài hỏi về Levis. Carr không bao giờ trực tiếp thừa nhận việc giết con trai mình. nhưng nói với Cindy rằng anh ta đã tận dụng cơ hội trong cái chết của con. Nhưng như vậy cũng là đã đủ để các nhà điều tra đưa Carl vào phòng thẩm vấn. Mặc dù ban đầu anh ta phủ nhận có liên quan đến cái chết của Lewis, nhưng sau đó anh ta thừa nhận. Sau khi Cindy ra ngoài xe đợi Carl cùng đi đám tang, thì Carl nhận ra đã quên đồ và quay lại lấy. Khi này, ông ta cho rằng mình đã vô tình va vào giá chống trượt và khiến cái xe bán tải đổ đè lên người con trai. Carl khẳng định đó chỉ là tai nạn và anh ta vẫn luôn hối hận, tự trách mình sau đó. Tuy nhiên, điều đáng sợ trong tình huống này là dù nếu thực sự là tai nạn do Carl vô tình đụng làm đổ giá chống xe, thì điều đầu tiên ông ta phải làm là cố gắng cứu con trai và gọi cho cấp cứu ngay lập tức. Nhưng không, ông ta đã bỏ mặc cho Lewis chết dần khi chiếc xe nặng hơn nửa tấn đè lên người anh. Sau đó, ông ta cùng với Cindy, người hoàn toàn không biết về chuyện khủng khiếp đang xảy ra với Lewis, thản nhiên rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó không phù hợp với tâm lý và hành động của một người cha khi vô tình gây ra tai nạn cho con mình. Với những manh mối có được, các nhà điều tra đã không tin vào lời khẳng định của Carl rằng cái chết là tai nạn do hắn vô tình gây ra. Carl bị cáo buộc giết người cấp độ 2 và bị bắt giữ, sau đó nhận án 15 năm tù. Từ vụ giết Lewis, cảnh sát bắt đầu xem xét và có cái nhìn khác về tai nạn của Christina. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2012, văn phòng cảnh sát quận Calaveras quyết định chính thức mở lại cuộc điều tra về cái chết của Christina Cushion. Nói về cuộc hôn nhân bi kịch này, thì ban đầu mối tình cũng lãng mạn như tình yêu của bao nhiêu cặp đôi khác khi Christina Cushion gặp chồng mình là Carl lần đầu tiên. Carl là một học viên trong lực lượng không quân đóng tại North Dakota. Khi đó, Christina đã đính hôn với một học viên khác. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình khi gặp gỡ khiến cả hai lập tức bị thu hút bởi nhau. Không lâu sau mối tình lãng mạn, cặp đôi đã kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình. Họ sinh được 3 người con, 2 cô con gái tên là Erin và Kathy và một cậu con trai tên là Lewis. Gia đình sống ở New York trong thời gian đầu, nhưng sau đó chuyển đến Murphy, California. Cha của Christina đã có rất nhiều giúp đỡ cho gia đình con gái, kể cả công việc cũng như chỗ ở. Nhưng sau mọi thứ, cuộc sống của gia đình Carl vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Và cũng từ đây, cuộc sống của Christina bắt đầu những chuỗi ngày địa ngục. Em gái của Christina kể lại, Carl thường xúc phạm và chế giễu Christina về cân nặng của cô. Christina vốn là một người nhạy cảm, nên cô cảm thấy tự ti và tổn thương sau những lời nói ác ý của chồng. Chưa hết, Carl còn thường xuyên có thói quen sử dụng bạo lực và cho rằng đó là cách dễ dàng nhất để khiến Christina trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Khi biết chuyện, người thân đã đề nghị Christina chia tay Carl. Dù vậy, Christina nói rằng muốn các con mình lớn lên, có cả cha lẫn mẹ. Và cô tiếp tục nhẫn nhịn trước người chồng ích kỷ, luôn muốn kiểm soát người khác bằng bạo lực. Nhưng những chuỗi ngày đau khổ đó chưa phải là tất cả những gì Christina phải chịu đựng. Vào ngày đầu năm mới, năm 1991, dịch vụ cứu hỏa khẩn cấp đã được gọi đến một đám cháy khu dân cư ở Murphy, California. Khi tới nơi, họ thấy Carl Cushion và 3 đứa trẻ đang đứng trước ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Carl nói rằng ông ta vừa giải cứu 3 đứa con của mình, nhưng vẫn có một người khác ở bên trong, đó là Christina. Vợ ông đang mắc kẹt ở phòng tắm trong nhà. 3 đứa con của họ được cho là đang ngủ khi sự cố bi thảm xảy ra. Cô con gái nhỏ Erin đã tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng hét dựng tóc gáy của mẹ và thấy ngôi nhà của họ đang bốc cháy dữ dội. Sau những cố gắng để khống chế ngọn lửa, những nhân viên cứu hộ đầu tiên đã tìm thấy thi thể của Christina nằm trong phòng tắm của ngôi nhà cũ nát. Carl nói với các quan chức rằng ngọn lửa có thể bắt đầu do một chiếc đèn tiện ích bị đổ. Các nhân viên cứu hỏa xác định rằng nguồn gốc của đám cháy là bên ngoài hành lang gần cửa phòng tắm và bùng mạnh khiến Christina mắc kẹt hoàn toàn ở bên trong. một cuộc khám nghiệm tử thi đã được thực hiện vào ngày hôm sau. Trong khi các nhà điều tra đang tìm kiếm manh mối về nguyên nhân vụ cháy, bác sĩ tìm thấy bụi than xuất hiện ở phía dưới dây thanh quản và trong những nhánh phế quản nhỏ, cho thấy nạn nhân đã hít phải khói bụi trong đám cháy, khẳng định nạn nhân còn sống khi đám cháy hình thành. Có dấu vết sung huyết ở phổi và chảy máu ở vùng phế quản do nạn nhân hít phải hơi nóng, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy cô bị thương hoặc mất khả năng phản ứng trước ngọn lửa. Khám nghiệm tử thi chỉ có thể xác định Christina chết do ngạt khói, không kết luận cái chết là một tai nạn hay một vụ giết người. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Seneca, các quan chức đã quan sát thấy một số dấu hiệu nghi vấn. Cửa sổ trong phòng tắm nơi Christina chết đã được đóng chặt, cố định bằng những thanh gỗ lớn, mùi dầu hỏa nồng nặc trong phòng tắm và hành lang. Tuy nhiên, Kha nói với các nhà điều tra rằng, cửa sổ phòng tắm đã bị chính Christina làm vỡ vào 3 ngày trước, vì chưa có điều kiện thay kính mới, nên Kha phải tạm thời bịt lại bằng các thanh chắn gỗ rất chắc chắn. Nhưng chính sự việc hy hữu này đã cản đường thoát hiểm duy nhất khi đó mà Christina có thể thoát ra khi đám cháy bùng lên. Kha nói rằng họ đã sử dụng dầu hỏa để sưởi ấm ngôi nhà và có một bình dầu hỏa ở hành lang bên ngoài phòng tắm do Christina vô tình đặt ở đó vì cô đã nghĩ rằng đó là một bình nước. Anh ta nói với các nhà điều tra rằng chiếc bình đã vô tình bị đổ ra thảm ở hành lang, có thể bởi một con chó và một con mèo được nuôi trong nhà. Và có một bóng đèn điện đã chập chờn hỏng mà chưa kịp thay, khá gần tấm thảm thấm dầu hỏa. Sự cố điện có thể đã khiến ngọn lửa bốc cháy. Gia đình của Christina nghi ngờ đến mức họ quyết định thu thập bằng chứng của riêng mình. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã cháy rụi, kể cả chiếc bóng đèn, bình dầu hỏa cũng chỉ còn là những mảnh vỡ, mảnh nhựa rúm gió. Và bất chấp những nỗ lực của họ, vào ngày 3 tháng 3 năm 1991, cái chết của Christina chính thức được coi là một tai nạn. Gia đình Christina không bao giờ tin đó là một vụ tai nạn, nhưng họ và cảnh sát cũng không có đủ bằng chứng vững chắc để chứng minh điều ngược lại. Một vài ngày sau vụ hỏa hoạn, Kha cùng hai con gái Erin và Kathy và con trai Levis chuyển về quê hương của anh ở hạt Seneca, New York. Với sự giúp đỡ của điều tra viên Ken Buss, người đã lưu giữ hồ sơ vụ án, rất nhiều ảnh chụp hiện trường và chứng cứ như mẫu gỗ, đất, tro, những mảnh vụn cháy, lấy mẫu ở nhiều vị trí trong hành lang, cửa và phòng tắm, trong nhiều thập kỷ về vụ án Christina. Bằng các biện pháp khoa học hiện đại, các nhà chức trách đã có thể xác định lại chính xác vị trí nơi ngọn lửa đã bắt đầu và được cố ý đốt ngay bên ngoài phòng tắm, chứ không phải vị trí chiếc đèn bị chập điện như Kha đã khai báo trước đó, và ngọn lửa bùng lên từ tấm thảm thấm đẫm dầu hỏa khiến cho Christina bị mắc kẹt bên trong. Vào tháng 2 năm 2020, bồi thẩm đoàn đã nhất trí Kha Cushion phạm tội giết người cấp độ 1 trong vụ án năm 1991, nhận án tù chung thân và không được ân xá. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách cũng phát hiện một thông tin đáng lo ngại. Kha cũng đã mua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trị giá mỗi hợp đồng là hơn 350.000 đô la cho hai cháu gái nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi của mình. Trong đó, liệt kê mình là người thụ hưởng duy nhất trong các hợp đồng này. Đến đây thì các bạn có thể cảm thấy rõ ràng tên đàn ông máu lạnh này đang toan tính điều gì tiếp theo phải không ạ? Hắn lại tiếp tục nhắm vào hai đứa con gái của Levis sau khi tụi trẻ mất bố. Vẫn bằng một chiêu trò cũ là đóng bảo hiểm nhân thọ với người thụ hưởng duy nhất là hắn. Thực sự, người đàn ông này là một con quỷ dữ đáng kinh tởm. Hắn đã giết vợ và con trai, kể cả những con ngựa trong trang trại, để kiếm lấy những khoản bồi thường từ bảo hiểm. Hắn dẫm đạp lên những tình cảm thiêng liêng nhất của con người, như tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con, giết người một cách không gớm tay, không có một chút lương tâm nào còn sót lại. Ngay sau đó, Kha cũng mua bảo hiểm cho người vợ hai, nhưng lần này hắn thất bại trong kế hoạch của mình, do người phụ nữ đã cảm thấy bất an, nên lập tức ly thân và rời đi. Nhưng một lần nữa, còn ác quỷ trong hắn lại nhắm tới hai đứa cháu gái tội nghiệp vừa mất cha do chính hắn giết. Một đứa trẻ 6 tuổi và một đứa trẻ mới 4 tuổi. Nếu Kha không bị phát hiện và bị bắt, không biết hắn sẽ có một kế hoạch tàn nhẫn đến mức độ nào để lấy được khoản tiền từ hai đứa trẻ này. Hắn là kẻ vì quyền lợi bản thân, vì tiền mà bất chấp tất cả. Về phía gia đình nạn nhân, mặc dù rất đau lòng sau cái chết của hai thành viên là Christina và Levis, nhưng cuối cùng công lý cũng được thực thi và họ cũng cảm thấy may mắn khi biết rằng Carl Cushion sẽ không bao giờ có cơ hội sắp xếp thêm bất kỳ tai nạn nào cho các thành viên trong gia đình. Còn ác quỷ trong lốt người này hiện vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù Clinton ở Denmora, New York, Mỹ. Xin chào, video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!